The End One Piece Monkey D. Luisa. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau băng mũ rơm đều tụ hợp đầy đủ, con ghẻ của bác Oda khi gặp Nami, Robin, Luisa thì máu mũi phun trào. Luisa, anh ta bị sao thế? Chopper, coi bộ bệnh mê gái của Sanji ngày càng nặng thì phải. Luffy, Lu, này em sẽ gia nhập băng mũ rơm cùng bộ anh chứ? Luisa, em chỉ định đi nhờ thuyền mọi người một khoảng thời gian thôi chứ em không có ý định gia nhập. Luffy, tiếc thế, Nami, được rồi, chuẩn bị khởi hành đến đảo người cá thôi. Con thuyền Thousand Sunny được bao bọc bởi lớp bong bóng dần phồng lên, hiện mọi người đang ở trong lớp bong bóng đó. Tàu hải quân tấn công Sunny nhưng nhờ những người bạn của họ trong suốt 2 năm qua ngăn chặn nên họ an toàn chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu tiếp theo của mình. Luffy, mọi người chú ý tớ có rất nhiều thứ muốn chia sẻ nhưng dù sao đi nữa cảm ơn các cậu đã đi cùng tớ với quyết định ích kỷ của mình 2 năm qua. Sanji, đó đâu phải lần đầu tiên đâu. Usopp, đúng vậy, cậu lúc nào chẳng quyết định ích kỷ. Luffy, si, nhìn kìa phó đô đốc con tàu đang dần chìm xuống. Cái gì, khốn khiếp, cho dù cô có ý gì thì, cô có biết chúng nguy hiểm lắm không hả? Mắt hiện trái tim nhìn nữ hoàng hải tặc Boa Hancock, thượng lộ bình an nhé. Luffy, Boa Hancock nhìn con thuyền đang chìm dần xuống. Luffy, dương buồm lên. Brook, Zoro, được. Cánh buồm cùng cờ hải tặc biểu tượng của băng mũ rơm được dương lên bay trong gió. Luffy, khởi hành, tới đảo người cá thôi. Con tàu dần lặng xuống biển hướng tới đảo người cá. Trên đảo Sabao đi, hải quân bắt những tên hải tặc cùng tên mũ rơm rởm. Tên tóc ướt, người bùn gì đó quên tên rồi. Đang bàn kế hoạch đánh bại Luffy. Họ đã khởi hành rồi. Một người phụ nữ tóc ngắn, miệng ngậm điều thuốc, nhóc Monkey, và mọi người đã mạnh hơn trước. Phà một hơi thuốc nói. Cô cũng cảm nhận thấy điều đó sao? Rayleigh, đương nhiên, tôi là một fan hâm mộ của họ mà. Ông đang nghĩ gì vậy, Jay? San, hửm, à ừ, có lẽ trên thế giới này chẳng xảy ra cái gì gọi là tình cờ cả. Mọi thứ diễn ra đều có một lý do. Vận mệnh của mỗi người sẽ dần được hé lộ. Dù sao đi nữa, Luffy trông rất tuyệt vời với cái mũ rơm đó, tuyệt hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi nên cố gắng sống thêm một thời gian nữa. Rayleigh, trên tàu Sunny, Zoro và Luffy thấy vài con cá ngon nên định bắt chúng, kết quả bị Usopp and Chopper đánh u đầu. Usopp, hai tên ngốc này, có thôi này đi không hả? Chopper, nhỡ vỡ bong bóng thì sao? Còn làm vậy nữa tớ gờ yêu ta ết hai cậu luôn đấy. Sanji, tiểu thư Nami, cậu cho mọi người biết nên và không nên làm gì trên tàu trước khi hai tên này làm trò ngu xuẩn đi. Nami, được thôi, trước khi khởi hành ngài Rayleigh đã đưa tôi một tờ ghi chú về việc này, mọi người nghe đây. Sanji, cô ấy chuyển động kia, thật sự xinh đẹp không chịu được, máu mũi phun trào, đâm vào bong bóng. Sanji, Sạn bị văng khỏi tàu, Luffy kéo Sạn vào, và được Chopper chữa trị. Nami cũng bắt đầu nói cho mọi người nghe về kết cấu của con tàu. Luffy, với chiêu Gatling của tớ có thể bắt được tất cả lũ cá này. Chỉ 7 cá đang bơi. Zoro, vậy thì xem ai bắt được nhiều hơn đi. Bình bốp bốp, Usopp, hai tên ngu này. Không nghe Nami bảo là không được tạo ra nhiều lỗ hỏng, bong bóng sẽ vỡ đấy. Chopper, đừng có làm trò ngu ngốc gì nữa nếu không tớ gờ yêu ta ết hai cậu đấy. Luisa, thời gian qua chắc mọi người cực lắm nhỉ. Khi có một thuyền trưởng, nói sao ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngốc thích làm liều như anh em lắm đúng không? Nami, quá cực luôn ấy chứ. Luffy, mà Lu này. Luisa, dạ, Luffy, suốt mấy năm nay em đều ở chung với cha sao? Ông ấy có ngược đãi em không? Anh nghe Hancock nói cha xuất hiện ở đó và dùng chiêu của ông ta đánh em. Luisa, không, Papa chẳng làm gì cả, lúc đó mà Papa không làm như thế chắc còn lâu em mới hồi phục được đấy. Luffy, vậy sao? Si, mà em ăn trái ác quỷ gì thế? Anh thì chắc em biết rồi. Luisa, em ăn trái Yuhi Nomi, hệ Loza. Nó kết hợp từ trái Yuki với Hihi ấy à, em có thể điều khiển hoặc tạo ra băng và tuyết tấn công kẻ thù. Luffy, oa, tuyệt vậy sao, bữa nào rảnh anh với em đấu một trận không? Luisa, đương nhiên là được rồi. Mà anh nhắc em mới nhớ, lúc trước tên Diều Hâu dạy em kiếm với điều kiện là đấu với hắn một trận mà em quên mất. Zoro, ra em là cái người mà tên đó hay nhắc tới sao? Luisa, ý anh là sao? Tên đó nhắc tới em á, Zoro, lúc trước anh ở đó luyện kiếm, hắn cứ so sánh anh với em mãi. Luisa, tên đó nói gì? Zoro, hắn nói kỹ thuật dùng kiếm của anh khá hơn em nhiều. Nhưng bù lại những chiêu thức của hắn em học rất nhanh còn anh thì phải luyện một thời gian mới có thể thành thạo được. Sanji, ha ha, tên đầu rêu như ngươi mà bị chê thua một cô gái sao hài thất đấy. Zoro, im đi tên long mài xoắn. Luisa, em lúc đó chỉ luyện thử thôi, với lại cũng chưa được thành thạo lắm đâu. Có vài lần em đánh trượt nữa mà. Nami, này Sanji, cậu đi làm đồ ăn đi, tôi đói rồi đấy. Luffy, cả tôi nữa. Zoro, Luisa, nếu rảnh thì anh với em đấu kiếm với nhau được chứ? Luisa, cầm, được, nhưng có lẽ không phải trong thời gian này. Zoro, sao vậy? Luisa, ở đảo người cá mà đấu thì không ổn, với lỡ làm thương người vô tội thì hơi. Zoro, vậy khi nào có dịp anh với em sẽ đấu? Luisa, ok, hết chép 21, chép này hơi tào lao. Thanks for watching, cách chương.